Thời gian chậm rãi trôi qua, từ lần gần nhất Lục Thiếu Du xuất hiện cho tới hiện tại hắn cũng chưa từng lộ diện qua. Phong ba do Lục Thiếu Du tạo ra cũng bắt đầu bị lãng quên đi. Dù sao mỗi một đệ tử thân truyền đều là kẻ cao ngạo. Mọi người trong lòng đều nhớ kỹ cái tên Lục Thiếu Du này, đồng thời luôn tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó nhất định phải vượt lên trên người này. Trừ phi đối phương đạt tới độ cao mà bọn họ chỉ có thể ngước nhìn lên thì bọn họ mới buông tha. Thời gian thấm thoát trôi qua, từ khi Lục Thiếu Du bắt đầu bế quan đã trôi qua 10 ngày. Hắn đã dùng hết 12 khỏa địa linh đan, không biết từ lúc nào khí tức quanh thân đang bắt đầu kéo lên. Chỉ bằng 12 khỏa địa linh đan này cũng chưa đủ năng lượng để cho Lục Thiếu Du một mạch đột phá tới linh phách. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ điều này. Đột phá vũ phách, số năng lượng mà hắn cần quá mức khổng lồ. Ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, Lục Thiếu Du biết kế tiếp phải dựa vào chính mình. 12 khỏa địa linh đan cũng chỉ có thể giúp hắn đạt tới linh sư cửu trọng đỉnh phong mà thôi, về phần đột phá thì cần dựa vào chính hắn. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 393 ngưng tụ hồn đan. Hồn đan. Quanh thân hắn lúc này có một tầng quang mang bạch sắc quanh quẩn, giống như là hỏa diễm bạch sắc vĩnh viễn không bao giờ tắt, đang lặng lẽ thủ hộ bên ngoài thân thể Lục Thiếu Du. Nếu nhìn kỹ mới thấy bên trong quang mang bạch sắc này có thể mơ hồ thấy được thiên địa trong đó dường như có một tia năng lượng cực kỳ nhỏ giống như sợi tóc vậy cuồn cuộn không ngừng đi qua một cái lỗ nhỏ trên đoàn quang mang, cuối cùng tiến vào bên trong thân thể Lục Thiếu Du. Theo sự quán nhập của năng lượng bên trong thiên địa, khí tức trên người Lục Thiếu Du tiến vào trạng thái cực kỳ thong thả mà bắt đầu kéo lên. Lúc này trong đại điện vô cùng yên tĩnh, giống như là một không gian không có khái niệm thời gian vậy. Sư phụ đã nửa tháng rồi, sư đệ còn chưa đột phá, không phải là có vấn đề gì đó chứ? Bên cạnh ngọn núi, Quách Đông Dương nói với Vũ Ngọc Tiền một câu. Ngươi mới có chuyện vũ giả tam hệ, sao có thể dễ dàng đột phá vũ phách như vậy chứ? Ngày trước nha đầu Hồng Lăng kia đột phá cũng mất một tháng tròng. Vũ Ngọc Tiền nói vậy, thế nhưng sắc mặt hắn cũng không nhìn được mà khẩn trương. Thiên phú và thực lực của hắn không được tốt lắm, thế nhưng hắn cũng là tu luyện giả, đương nhiên là biết khó khăn khi đột phá vũ phách của vũ giả tam hệ, hắn biết nó hung hiểm ra sao. Trong đại điện yên tĩnh, Lục Thiếu Du giống như một lão tăng đang đả tỏa khí tức từ trong cơ thể tràn ra bên ngoài, cũng lấy một tốc độ chậm chạp mà tăng lên. Loại tốc độ này tuy rằng nhìn như là chậm chạp, thế nhưng nếu có cường giả ở đây nhất định cũng có thể nhìn ra khí tức trên người Lục Thiếu Du lúc này đã vượt qua ranh giới giữa linh sư và linh phách. Khí tức bình ổn không có gì thường, nếu cứ dựa theo tốc độ này, nếu như thuận lợi mà nói thì việc đột phá tới linh phách chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ là đột phá linh phách chia thành hai bộ phận, một là đột phá linh lực trọng yếu nhất, là bộ phận thứ hai đó là sau khi đột phá linh lực phải ngưng tụ ra hồn đan, nếu như thất bại thì coi như thất bại vĩnh viễn. Lúc này bản thân Lục Thiếu Du cũng tiến vào trạng thái vô cùng huyền diệu, đây là loại trạng thái nửa thanh tỉnh nửa mơ hồ. Thời gian ở trong trạng thái này trôi qua vô cùng nhanh, mà Vân Dương Tông cũng không có vì chuyện Lục Thiếu Du bế quan mà nổi lên gợn sóng gì. Lục Thiếu Du tổng cộng bế quan 18 ngày, vào ngày thứ 19 rốt cuộc trong đại điện cũng có động tĩnh. Lúc này trong nháy mắt Lục Thiếu Du mở mắt ra từ trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh dậy, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được hắn đang đột phá. Khí hải trong đầu hắn hiện tại linh lực đã tới trạng thái no đủ, không gian khí hải đang không ngừng bành trướng dường như sắp nổ tung. Mà lúc này trên đỉnh núi có một cỗ năng lượng bàng bạc mà vô hình sơ u, v, quy, quy, o, nơ như cũng bị dẫn sắt tới. Khí tức lại tiếp tục được kéo lên, Lục Thiếu Du cấp tốc đánh ra thủ ấm, một lát sau trong đại điện có một âm thanh trầm muộn vang lên. Phanh! Ngay trong khoảnh khắc này trong đầu Lục Thiếu Du truyền ra một tiếng trầm muộn. Ngay lập tức trong đại điện có một cỗ năng lượng vô hình tròn nháy mắt hội tụ đến. sư phụ người mau nhìn sư đệ đang đột phá. Bên ngoài lúc này đột nhiên có một đám năng lượng kéo đến không ngừng tập trung trên hư không. Đồng thời vào giờ phút này năng lượng bên trong thiên địa chung quanh dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt điên cuồng chảy vào trong đại điện, cảnh này làm cho Quách Đông Dương và Mã Phương hưng phấn không ngớt. Di tại sao nó đột phá lại có chút vượt gì như vậy? Vũ Ngọc Tiền những mày, dù sao hắn cũng chỉ có tu vi vũ tướng thất trọng cho nên cũng không thể phát hiện ra chỗ khác thường của cỗ khí tức này. Hai hàng lông mày của Vũ Ngọc Tiền nhíu lại, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng cũng chỉ có thể quy hết mọi thứ cho việc Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ mà thôi. Trong chốc lát năng lượng chu vi không gian chung quanh chấn động càng lúc càng kịch liệt. Một cỗ năng lượng dày đặc mà vô hình từ trong thiên địa kéo tới, sau đó không ngừng quay tròn trên đỉnh đại điện, toàn bộ đỉnh núi lúc này nổi lên từng trận gợn sóng, không phân biệt đâu là mây đâu là năng lượng trong thiên địa. Mà lúc này quanh thân Lục Thiếu Du đang được một cỗ năng lượng bàng bạc bao phủ, quanh thân năng lượng này trực tiếp bị linh lực đột phá kéo tới, lúc này không cần Lục Thiếu Du khống chế cũng đã trực tiếp tiến vào trong đầu hắn. Khí hải bên trong đầu Lục Thiếu Du lúc này không ngừng bạo tạc, thế nhưng không những không phục hồi lại mà linh lực bên trong khí hải còn có xu thế phá vỡ tầng ngăn cách với linh hồn của hắn, dường như muốn hội tụ với nhau vậy. Đột phá linh phách ngưng tụ ra hồn đan chính là việc để cho linh hồn lực là linh lực ngưng tụ thành một thể. Lục Thiếu Du lúc này không dám có chút sơ ý, thủ ấm trong tay liên tục biến hóa. Phù! Trong thiên địa lúc này có một cỗ năng lượng khổng lồ tiến vào bên trong khí hải cùng với linh lực bàng bạc hội tụ lại cùng một chỗ đang xen với nhau tạo thành một cỗ năng lượng càng thêm cuồng bạo. Trong đầu Lục Thiếu Du hiện tại vô cùng đau nhức, cỗ lực lượng khổng lồ này liên tục đánh vào trong đầu hắn, sự đau đớn kịch liệt này vô cùng đáng sợ. Lúc này điều Lục Thiếu Du lo lắng nhất chính là linh hồn lực đã trở nên thực chất hóa của hắn. Linh hồn lực bàng bạc trong khí hải kia dưới sự tan vỡ của không gian khí hải lúc này có xu thế bị cuốn vào trong đó. Linh hồn lực bị năng lượng cuồng bạo cuốn vào giống như bị xé sách thành từng mảnh nhỏ. Lục Thiếu Du cắn răng chống đỡ, nếu như linh hồn lực bị vỡ nát thì hắn cũng xong đời. Ngưng tụ hồn đan, ngưng tụ cho ta. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du không ngừng biến hóa, một cỗ khí tức kỳ dị xuất hiện trong đầu hắn, hóa thành từng đạo khí lưu tiến vào bên trong khí hải. Cuối cùng trong năng lượng cuồng bạo tách ra một không gian đơn độc, bốn phía không gian này không ngừng có năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Lúc này bên trong không gian đơn độc tạm thời bình tĩnh lại, Lục Thiếu Du khống chế linh hồn lực của mình hiện ra bên ngoài. Một tia linh hồn lực bạch sắc bắt đầu ngưng tụ trong không gian đơn độc, từng tia linh hồn lực ngưng tụ lại cuối cùng dưới một cỗ lực lượng vô hình, những tia linh hồn lực kia ngưng tụ thành một hình cầu. Ngày càng nhiều tia linh hồn lực bạch sắc tiện vào đụng phải hình cầu này không ngừng hóa tan vào nó. Một lát sau theo sự xuất hiện của bạch sắc này càng nhiều hình cầu bắt đầu phát ra hào quang nhàn nhạt, đồng thời chậm rãi xoay tròn. Theo sự xoay tròn của hình cầu tức thì có một cỗ lực lượng hấp thu dược dị sinh ra, khiến cho linh hồn lực chung quanh không gian tức thì bị mạnh mẽ hấp thu tới, sau đó bám vào bên trong hình cầu. Những tia linh hồn lực này sau khi bám vào khiến cho hình cầu không ngừng lớn lên, tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, khí lưu chung quanh cũng không ngừng xoay tròn theo. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 394 động tính cuồng bạo mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Ngơ tính cuồng bạo. Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Giờ phút này Lục Thiếu Du biết bản thân hắn đã ngưng tụ ra thành công hình dạng ban đầu của hồn đan. Vù vù. Cũng vào lúc này linh lực cuồng bạo và năng lượng trong thiên địa mang theo khí thế vô hình kia lại tiếp tục kéo đến, lúc này Lục Thiếu Du cũng không thể ngăn cả hai cỗ lực lượng này từ bốn phương tám hướng truyền tới rồi quay vòng bên ngoài hình cầu bạch sắc do linh hồn ngưng tụ mà thành. hình cầu bạch sắc không ngừng xoay tròn sản sinh ra lúc xoáy chung quanh khiến cho lực lượng cuồng bạo không thể tiến thêm một bước. Bất quá linh lực cuồng bạo và năng lượng thiên địa quá mức khổng lồ. Tuy rằng không cho bọn chúng tới gần hình cầu thế nhưng lại đem tới một cỗ lực lượng áp chế bên ngoài hung hăng áp chế linh hồn bên trong hình cầu bạch sắc. Sưu. Trong lúc hai loại năng lượng rằng co cũng khiến cho Lục Thiếu Du cũng ăn không ít đau khổ, đầu hắn như muốn nứt ra, hai cỗ lực lượng khổng lồ này dường như muốn phá vỡ không gian trong đầu hắn mà tiến ra bên ngoài. Lục Thiếu Du biết hiện tại là thời điểm mấu chốt, bản thân hắn cần phải nhất định kiên trì, nếu như không kiên trì được thì hắn sẽ xong đời. Lúc này hắn phải để linh hồn lực của bản thân rèn luyện dưới áp lực của năng lượng bên trong thiên địa mới có thể ngưng tụ thành đan được. Thủ ấm trong tay tiếp tục biến hóa. Trong đầu hắn lúc này hình cầu bạch sắc vẫn không ngừng xoay vòng, sản sinh ra một cỗ lực lượng huyền ảo bên ngoài hình cầu đem từng tia năng lượng bên trong thiên địa hút vào. Từng tia năng lượng thiên địa bị hút vào hình cầu bạch sắc do linh hồn lực biến thành bắt đầu áp xúc với một tốc độ bằng vào mắt thường khó có thể thấy được. Bên ngoài năng lượng thiên địa vô hình vẫn tiếp tục kéo tới không ngừng tiến vào trong đại điện. Tại sao lại có thể như vậy? Lúc này vẻ mặt Lục Thiếu Du đột nhiên biến đổi, hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chân khí trong cơ thể lúc này đột nhiên lại sao động không ngừng di chuyển trong kinh mạch, dường như đây là dấu hiệu muốn đột phá. Giờ phút này Lục Thiếu Du đang vô cùng khiếp sợ. Trước đó tuy rằng hắn nói đồng thời đột phá thế nhưng không phải là cùng đột phá như hiện tại. Linh lực phải đột phá lên vũ phách trước rồi mới đột phá linh phách. Không ngờ hiện tại linh lực còn đang đột phá thì chân khí cũng bắt đầu muốn đột phá. Lục Thiếu Du quả thực không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Trong ghi chép ở Vạn Vũ Lâu cũng không có nói tới vấn đề này, linh vũ song tu toàn bộ đại lục cũng không có ai, vì vậy lúc tu luyện giả linh vũ song tu đột phá biến hóa ra sao cũng không có ai biết. Không có một chút do dự nào, Lục Thiếu Du lập tức ăn hộ thể thực dương đan và độ ác ngũ tâm đan vào, cấp bậc của hai viên đan dược này cũng khá cao. Hộ thể thực dương đan là đan dược tứ phẩm sơ giai, còn độ ác ngũ tâm đan là đan dược tứ phẩm trung giai. Sau khi ăn hai khỏa đan dược vào, trong nháy mắt hóa thành một cỗ nhiệt lưu bám vào xương cốt cơ thể cùng với lục phủ ngũ tạng, khiến cho thân thể hắn tức thì có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Dường như đau đớn cũng biến mất. Nhưng vào lúc này trên ngọn núi đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, trong nháy mắt năng lượng chung quanh đột phiên sao động vô cùng kinh khủng. Đồng thời năng lượng bên trong thiên địa dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, từng cỗ năng lượng một tiến tới cuồng bão hơn so với khi trước, năng lượng thiên địa hiện tại đã cuồng bão tới mức độ có thể nói là điên cuồng. Nhìn thấy biến hóa như vậy, đám người Vũ Ngọc Tiền Mã Phương Quách Đông Dương tức thì biến sắc. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Biến cố xảy ra bất thình lình khiến cho Vũ Ngọc Tiền ngẩn ra, năng lượng cuồng bão hội tụ tới mức khiến cho ngay cả hắn cũng phải kiêng kỵ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hắn hoàn toàn không biết. Sư phụ, vị sư đệ này bế quan đột phá rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ngờ động tĩnh lại lớn như vậy. Mã Phương nhìn không được mà khẽ hỏi. Ta cũng không biết, nhưng hẳn là đã tới lúc mấu chốt, chúng ta không thể quấy rối hắn. Vũ Ngọc Tiền dù sao cũng chỉ có tu vi vũ tướng, lúc này không biết trả lời đồ đệ mình như thế nào. Phanh. Lúc này khí hải trong người Lục Thiếu Du chân khí đầy giấy, đan điền cũng vô pháp tiếp nhận thêm năng lượng nữa, bắt đầu ầm ầm vỡ tan, một cỗ hơi thở đột nhiên kéo lên. Theo sự kéo lên của cỗ hơi thở này, năng lượng trong thiên địa lần thứ hai như bị dẫn dắt bắt đầu điên cuồng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Năng lượng không ngừng tiến vào đan điền, Lục Thiếu Du không nhịn được mà muốn chửi thề một câu. Cỗ năng lượng kinh khủng trong thiên địa kia chạy ầm ầm trong cơ thể, trực tiếp chạy qua lục phủ ngũ tạng gân cốt của hắn. Chỉ trong thoáng chốc dường như hắn đã hóa thành từng mảnh nhỏ. Điều đáng sợ nhất chính là một cỗ năng lượng trong thiên địa đang phóng thẳng tới kinh mạch của hắn, cuối cùng tiến vào trong đan điền. Lực lượng quá mức kinh khủng khiến cho kinh mạch đau đớn giống như là đứt thành từng khúc vậy. Mà lúc này năng trong đám năng lượng bên trong thiên địa lại có thêm 5 đạo năng lượng màu sắc khác nhau. Nhìn qua thì có thể phát hiện ra đó chính là năng lượng thuộc tính của 5 hệ đang cùng nhau tiến vào trong đan điền của hắn. Đau quá kinh mạch như muốn đứt xương cốt, dường như cũng muốn vỡ vụn, ngay cả đan điền cũng tan thành từng mảnh nhỏ. Lục Thiếu Du cắn răng chống lại mồ hôi lạnh trên trán ớ ra. Trong cơ thể lúc này không ngừng có lực lượng khổng lồ không kiêng nể chút nào mà di chuyển loạn lên toàn bộ cơ thể hắn, hiện tại giống như một cành cây nhỏ trong gió bão vậy. Nhưng vào lúc này có 2 cỗ khí lưu đột nhiên bao quanh gân cốt và lục phủ ngũ tạng trong cơ thể, chính là năng lượng do hộ thể thực dương đan và độ ác ngũ tâm đan biến thành, đồng thời còn có một cỗ năng lượng đang từ trong kinh mạch chảy ra tiến vào bên trong đan điền, bắt đầu hình thành một vòng bảo hộ cho đan điền của hắn. Chỉ là vòng bảo hộ này đối với đám năng lượng cuồng bạo đang dũng mãnh tràn vào chỉ chống đỡ được một lát, rồi năng lượng do hộ thể thực xương đan biến thành hoàn toàn bị tan rã. Tiếp theo đó năng lượng do độ ác ngũ tâm đan biến thành cũng hoàn toàn bị tách ra khỏi đan điền. A, đau đớn kịch liệt khiến cho Lục Thiếu Du không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Lúc này năng lượng thuộc tính của 5 hệ đang đấu đá lung tung trong cơ thể hắn phá hủy tất cả, ngay cả đan điền cũng không buông tha. Trong đầu hắn lúc này hồn đan cũng đang ngưng tụ dưới sự giằng co kịch liệt của linh lực cuồng bạo và năng lượng thiên địa. Nhất định phải kiên trì. Lục Thiếu Du cắn răng thầm nghĩ, thủ ấm trong tay không ngừng biến hóa, bắt đầu ngưng tụ vũ đan bên trong đan điền. Lúc này trong đầu hắn hồn đan vẫn chưa ngưng tụ xong, lại phải phân tâm ngưng tụ vũ đan, điều này khiến cho Lục Thiếu Du có chút cố kỵ, thế nhưng vẫn bắt buộc phải phân tâm ngưng tụ cả vũ đan và hồn đan. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 395, động tính cuồng bạo mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Ngơ tính cuồng bạo mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Phanh phanh. Lục Thiếu Du vừa mới có chút động tác thì đã gặp phải lực cản khổng lồ bên trong cơ thể sơ u, v, quy, quy, o, y. Sự va chạm mạnh mẽ khiến cho Lục Thiếu Du tức thì phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp tục ngưng tụ lần thứ 2. Lục Thiếu Du cắn răng thầm nghĩ, hắn biết bản thân hắn hiện tại đã không có đường lui. Vì vậy lúc này phải tiếp tục ngưng tụ, không thành công thì sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Phanh. Lực lượng trong cơ thể liên tục đánh nhau khiến cho Lục Thiếu Du tiếp tục phun ra một ngụm máu. 5 cỗ năng lượng thuộc tính này quả thực vô cùng bá đạo, căn bản không thể ngưng tụ ra vũ đan. Liên tục thất bại 2 lần khiến cho Lục Thiếu Du biết được hắn không thể khống chế được 5 cỗ lực lượng thuộc tính này, lực chống cực của nó vô cùng kinh khủng, vượt qua sự tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Làm sao bây giờ, không thể cứ như vậy mà buông tha. Lục Thiếu Du có cảm giác rõ ràng lục phủ ngũ tạng gân cốt kinh mạch dưới sự bao vây bạo loạn của 5 cỗ năng lượng thuộc tính này sẽ bị ép thành từng mảnh nhỏ, nếu không phải thân thể hắn từng trải qua rèn luyện thì sợ rằng hắn đã không chống đỡ được tới bây giờ. Liều mạng tiếp tục ngưng tụ. Mặc kệ máu vương nơi khóe miệng, Lục Thiếu Du tiếp tục chuẩn bị ngưng tụ vũ đan. Phanh. Chỉ là lực lượng cơ thể lại nhanh chóng bạo phát, lúc này lực lượng bạo phát so với trước đó còn mãnh liệt hơn gấp đôi. A, Lục Thiếu Du lại hét thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu, liên tục 3 lần thất bại khiến cho Lục Thiếu Du không còn lực để ngăn chặn năng lượng thuộc tính trong cơ thể của mình. Lúc này chúng nó lại càng cuồng bạo hơn. Phía bên ngoài trên đỉnh núi, năng lượng cuồng bạo đã hội tụ tới một mức độ vô cùng đáng sợ, không ngừng xuyên qua đại điện tiến vào bên trong. Sưu. Sưu sưu. Lúc này từ phía xa có hơn 10 thân ảnh nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh núi chính là 10 vị trưởng lão của Vân Dương Tông, ngay cả Triệu Vô Cực cũng ở trong đám này. Năng lượng cuồng bạo này đã làm kinh động cả bọn họ, đủ để chứng minh sự đáng sợ của nó. Vũ trưởng lão có chuyện gì xảy ra vậy, là ai đang đột phá? Dương trưởng lão tức thì hỏi, bằng vào tu vi mọi người không khó để nhìn ra có người đang đột phá ở đây. Chẳng lẽ là đột phá vũ tướng sao lại có phản ứng lớn như vậy? Chúng trưởng lão kinh ngạc không ngớt. Là Đổ Nhi Lục thiếu du của ta đột phá vũ phách, các ngươi lập tức rời đi cho ta, đừng quấy nhiễu hắn đột phá. Vũ Ngọc Tiền tức thì quát lên một tiếng. Là Lục thiếu du đột phá vũ phách sao lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy? Mọi người kinh ngạc. Ngày trước Hồng Lăng đột phá tuy rằng động tĩnh cũng lớn thế nhưng cũng không có khoa trương như vậy nha. Tống trưởng lão kinh ngạc nói. Hừ. Chỉ có Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng. Sưu. Tiếp tục lại có một thân ảnh phi tới nhanh như thiểm điện rồi đáp xuống đỉnh núi. Ra mắt tông chủ. Chúng trưởng lão tức thì hành lễ, cả đám đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Vân Khiếu Thiên. Sư huyên là ai đột phá vậy? Vân Khiếu Thiên nhìn lên bầu trời rồi dùng vẻ mặt ngưng trọng hỏi Vũ Ngọc Tiền. Là thiếu du đột phá vũ phách. Vũ Ngọc Tiền nói. Sư huyên Lục thiếu du chính là vũ giả tam hệ đột phá vũ phách, không phải là chuyện đùa, huyên để hắn tự mình đột phá là chuyện cực kỳ nguy hiểm a. Vũ giả song hệ đột phá vũ phách nhất định phải có cường giả trong tông tự mình hộ pháp, Lục thiếu du lại là vũ giả tam hệ lại tự mình đột phá vô cùng nguy hiểm a. Cơ mặt Vân Khiếu Thiên tức thì co quắp nói. Sư để thiếu du đột phá ta muốn giúp cũng không được a. Vũ Ngọc Tiền toát mồ hôi lạnh, lời Vân Khiếu Thiên nói hắn cũng hiểu, chỉ là hắn không giúp được gì mà thôi. Cái này quả thực có chút phiền phức. Sắc mặt Vân Khiếu Thiên trầm xuống, ngày trước Hồng Lăng đột phá hắn tự mình đứng bên cạnh hộ pháp, có một số thứ nếu không có hắn giải quyết thì Hồng Lăng sẽ gặp nguy hiểm, vũ giả tam hệ đột phá vũ phách không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này Lục Thiếu Du trong đại điện đương nhiên không biết được chuyện hắn đột phá đã dẫn tới chúng trưởng lão trong tông. Lúc này Lục Thiếu Du tự thân hắn cũng khó mà bảo toàn, trong cơ thể hắn hiện tại có 5 cỗ năng lượng thuộc tính khổng lồ nhưng hắn lại không thể khống chế, mà 5 cỗ năng lượng này không ngừng đấu đá trong cơ thể khiến cho thân thể hắn dường như đang bị phá hủy. Nếu không phải thân thể hắn cực kỳ cường hãn lại dùng hộ thể thực dương đan và độ ác ngũ tâm đan thì sợ rằng dưới sự trùng kích của 5 cỗ năng lượng kinh khủng này đã sớm biến thành tro bụi rồi. Nhưng lúc này Lục Thiếu Du cũng đã sống không bằng chết, 5 cỗ năng lượng khổng lồ này không ngừng chạy chồm chồm trong cơ thể hắn một đường phá hủy khiến cho Lục Thiếu Du có cảm kinh mạch hắn đang đứt thành từng khúc, xương cốt dưới áp lực đang phát ra tiếng cạch cạch, toàn bộ thân thể có cảm giác dường như chuẩn bị nổ tung. Lục Thiếu Du chỉ có thể thủ hộ cố linh hồn lực trong đầu mà thôi. Lúc này cơ thể hắn truyền đến cảm giác suy yếu mệt mỏi rã rời. Hắn có cảm giác mình đã thất bại dưới sự trùng kích của 5 cỗ lực lượng hắn không thể khống chế được. Vũ giả toàn hệ có lợi cũng có hại, quá trình đột phá quá mức khó khăn, Lục Thiếu Du lúc này có chút tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy, năng lượng thuộc tính này cũng quá lớn đi nha. Trên đỉnh núi những trưởng lão Vân Dương Tông đều nhìn vào năng lượng thiên địa đang cuồng bạo kia, cả đám đều há hốc mồm, đây đâu phải ba động khi đột phá vũ phách, năng lượng cuồng bạo này so với khi đột phá vũ tướng cũng không kém bao nhiêu. Có chút không giống năng lượng thuộc tính, tại sao lại kinh khủng như vậy? Vân Khiếu Thiên những mày, thời điểm Hồng Lăng đột phá cũng không có ba động cuồng bạo như vậy à? Trong bầu trời năng lượng bàng bạc không ngừng tiến đến khiến cho không gian chung quanh liên tục vang lên tiếng bạo tạc không ngừng vang lên bên tai. Không tốt, năng lượng hỗn loạn, chỉ sợ Lục Thiếu Du sẽ đột phá thất bại. Dương trưởng lão có tu vi vũ vương tức thì đại biến nói. Sư để làm sao bây giờ, ngươi mau nghĩ biện pháp đi. Vũ Ngọc Tiền tức thì sốt sắng nói với Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Hiện tại đã tới giai đoạn này đã không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn vào chính hắn mà thôi. Sư huyên huyên quá sơ suất, Lục Thiếu Du muốn đột phá ngươi phải thông báo cho tông môn một câu trước chứ. Ta. Vũ Ngọc Tiền tát lên mặt mình một cái sốt ruột nói. Ta không muốn các ngươi xuất thủ lại nói người làm sư phụ như ta vô dụng, chút mặt mũi này của ta đã hại Thiếu Du rồi. Vũ Ngọc Tiền cũng biết vũ giả tam hệ đột phá vũ phách nguy hiểm ra sao, thế nhưng hắn cũng coi trọng mặt mũi của mình. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 396 gì biến khi đột phá. Biến khi đột phá. Đồ đệ của hắn đột phá lại phải tìm người khác hộ pháp, đến lúc đó sẽ khiến người khác chê cười, thế nhưng hiện tại hắn hối hận cũng đã không kịp, không ngừng đi qua đi lại hận không thể tát thêm mình vài cát. Chỉ là Vũ Ngọc Tiền cũng không biết, coi như là trong tông phái cường giả đến hộ pháp cho Lục Thiếu Du thì hắn cũng sẽ cự tuyệt. Lúc đột phá nếu như có người bên cạnh, chuyện linh vũ song tu của Lục Thiếu Du rất dễ bị đưa ra ánh sáng. Mà lúc này năng lượng thuộc tính cùng với năng lượng bên trong thiên địa cuồng bạo, cho nên mọi người cũng vô pháp nhìn ra Lục Thiếu Du là vũ giả toàn hệ cùng với linh giả. Năm cỗ năng lượng thuộc tính không ngừng tiến vào bên trong thân thể Lục Thiếu Du, vì vậy trên đỉnh núi coi như là Vân Khiếu Thiên cũng không phát hiện ra được gì. Sư huyên ngươi cũng không nên trách mình, chúng ta cứ bình tĩnh nhìn xem diễn biến một chút. Hai hàng lông mày của Vân Khiếu Thiên nhíu lại khẽ nói. Lúc này trên người Lục Thiếu Du căn bản không có thời gian để ý xem chuyện hắn là linh vũ song tu có bị bại lộ không, thậm chí ngay cả biến hóa trên người mình hắn cũng không biết. Lúc này trong nhẫn chữ vật của Lục Thiếu Du đột nhiên có một đám quang mang nhàn nhạt tràn ra bên ngoài, mà lúc này nếu như Lục Thiếu Du nhìn vào trong là có thể phát hiện ra linh ngọc sàng bên trong nhẫn tê, dơ, u, v, quy, quy, u. Vật không ngờ lúc này lại phát ra một cỗ quang mang chói mắt. Cỗ quang mang trên nhẫn chữ vật này dọc theo ngón tay Lục Thiếu Du trực tiếp lan tràn tới lục phủ ngũ tạng, toàn thân hắn và khí hải giống như một cỗ không khí mát rượi đảo qua khiến cho toàn thân thoải mái. Ta không thể tuyệt vọng, ta muốn trở thành cường giả, ta còn có mẫu thân có vô song, con đường cường giả của ta chỉ mới bắt đầu mà thôi. Ngay khi Lục Thiếu Du gần tới tuyệt cảnh, ở sâu trong nội tâm hắn không biết từ đâu xuất hiện một cỗ lực lượng, đột nhiên Lục Thiếu Du mở hai mắt tràn ngập tơ máu dường như sắp chảy ra máu vậy. Tới lúc này Lục Thiếu Du thức tỉnh, quang mang trên nhẫn chữ vật sau khi lóe lên vài cái tức thì biến mất. Ta không tin ta không thể ngưng tụ ra vũ đan năm thuộc tính này làm khó dễ ta, vậy thì ta đem các ngươi cùng nhau ngưng tụ vậy. Lục Thiếu Du thấp giọng quát, thủ ấm trong tay nhanh chóng đánh ra, hắn điều động chân khí hỗn loạn trong cơ thể cùng với năm cỗ năng lượng thuộc tính đang đánh nhau trong cơ thể. Nếu không thể khống chế năm loại năng lượng thuộc tính này, Lục Thiếu Du quyết định ngưng tụ bừa năm cỗ năng lượng thuộc tính. Giờ phút này Lục Thiếu Du tuy rằng nói là thanh tỉnh thế nhưng cũng không phải là thanh tỉnh tuyệt đối. Hiện tại chỉ là lực lượng cầu sinh giãy giụa lần cuối trong tuyệt vọng mà thôi. Không biết cố ý hay vô ý, cũng có thể là Lục Thiếu Du không có lựa chọn nào khác, không thể khống chế năm cỗ năng lượng này ngưng tụ năm khỏa vũ đan, vậy thì cũng chỉ có thể ngưng tụ năm cỗ năng lượng thuộc tính này làm một, đây là giãy giụa trong tuyệt vọng lần cuối cùng của Lục Thiếu Du. Phụt. Lục Thiếu Du lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, năng lượng thuộc tính quá mức cuồng bạo lại thêm chân khí hỗn loạn trong cơ thể ầm ầm đánh nhau khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác xương cốt hắn đang vỡ tan ra, mà lúc này bên ngoài thân thể hắn da rẻ đã nứt nẻ, máu tươi văng tung tói tưới từ đầu tới chân hắn. Trong thoáng chốc Lục Thiếu Du đã trở thành một huyết nhân. Nếu như có thể nhìn kỹ thì thấy lúc này xuyên qua lớp da nứt nẻ của Lục Thiếu Du có thể thấy rõ ràng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể Lục Thiếu Du đang phát ra quang mang. Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn vẫn đang được một chút năng lượng tàn dư của chân khí và độ ác ngũ tâm đan thủ hộ. Năng lượng thiên địa cuồng bạo cùng với năng lượng thuộc tính lúc này trực tiếp tiến vào thân thể, qua da của Lục Thiếu Du lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi phá hủy thân thể của hắn. Ngưng cho ta. Hai mắt Lục Thiếu Du đỏ ngầu, thân thể tổn hại cũng không khiến cho Lục Thiếu Du chú ý. Hắn đem chút chân khí cuối cùng còn sót lại bao vây năng lượng thuộc tính trong cơ thể mà khống chế. Phanh! Tiếng nổ vang trong nháy mắt từ cơ thể hắn truyền ra, trong năng lượng cuồng bạo này thân thể tổn hại của Lục Thiếu Du một lần nữa lại nổ vang, ngón tay cái nứt ra, máu tươi tiếp tục chảy xuống toàn bộ sàn đại điện. Lúc này nơi nơi đều là máu tươi của Lục Thiếu Du. Phốc! Miệng phun ra một ngụm máu, lực lượng cuồng bạo một lần nữa phá hủy thân thể Lục Thiếu Du, có thể nghe thấy tiếng xương cốt của hắn đứt thành từng khúc, lục phủ ngũ tạng đã bắt đầu nứt nẻ giống như làn da của hắn. Dưới một cỗ lực lượng đánh xuống trực tiếp khuyết tê, Lục Thiếu Du cũng không thể kiên trì thêm được nữa, thân thể đang khoanh chân ngồi đó lập tức ngã xuống đất trực tiếp ngất đi. Mà trong lúc ngất đi, Lục Thiếu Du trong lòng hắn mất hết đi sự tự tin vốn có, rốt cuộc bản thân hắn vẫn thất bại. Nhưng vào lúc này sau khi Lục Thiếu Du ngất đi cũng không cảm giác được, ngay khi hắn không chế năm cỗ năng lượng thuộc tính ngưng tụ thành vũ đan thì trong đám năng lượng bạo liệt kia cũng hình thành một vòng xoáy vô cùng lớn. Vòng xoáy này liên tục xoay tròn trung tâm, vòng xoáy cuồng bạo này không ngờ có một chỗ yên tĩnh. Dòng xoáy nhanh chóng xoay tròn cũng ngăn chặn luôn không gian bên trong đan điền, khiến cho năng lượng cuồng bạo bên ngoài không thể tiến vào nữa phần. Năm cỗ năng lượng thuộc tính không ngừng chạy loạn, lại thêm chân khí cuồng bạo, tất cả những thứ đều bị ngăn cách ở bên ngoài đan điền Lục Thiếu Du. Lúc này trong trung tâm dòng xoáy đột nhiên xuất hiện một lực hút, năm cỗ lực lượng thuộc tính cũng bị hút một tia vào rồi nhanh chóng xoay tròn ở bên trong. Một lát sau không ngờ càng ngày càng có nhiều năng lượng thuộc tính bị hút vào. Những năng lượng thuộc tính này vốn bài xích nhau, thế nhưng dưới sự cấp tốc xoay tròn của vòng xoáy lại thêm bên ngoài có năng lượng cuồng bạo đè nén bị mạnh mẽ ngưng tụ. Vù vù. Lúc này trên đỉnh núi năng lượng thuộc tính kinh khủng kia trong nháy mắt tán loạn, năng lượng thuộc tính đã mất đi sự dẫn dắt cho nên lúc này cũng chỉ có thể tán loạn đi mà thôi. Thất bại rồi. Giờ phút này trên đỉnh núi mọi người cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài một tiếng. Động tính lớn như vậy đã chứng minh Lục Thiếu Du ngưng tổ vũ đan thất bại. Một vũ giả tam hệ thiên phú tốt như vậy, một vũ giả tam hệ trong ngàn vạn người không có lấy một người, lúc này cũng không còn nữa. Lúc này có không ít người đều dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Vũ Ngọc Tiền. Vũ trưởng lão này quả thực đúng là chuyên làm hỏng đệ tử mà. Một vũ giả tam hệ lại bị vũ trưởng lão phá đi. Nếu như là một trưởng lão khác giúp Lục Thiếu Du đột phá thì cũng không xảy ra chuyện như vậy. Vũ trưởng lão ngồi dưới đất hai mắt đỏ bừng, cả người ngẩn ngơ liên tục lẩm bẩm nói. Thiếu Du là vi sư hại ngươi, là vi sư hại ngươi a. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 397 lột xác chân chính, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xác chân chính. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chỉ có Triệu Vô Cực là trong mắt xuất hiện tiếu ý, tuyệt đối là tiếu ý, không cần hắn đồng thủ tiểu tử này cũng đã chết. Lúc này hắn quả thực có ý nghĩ muốn tiến lên cảm tạ vũ trưởng lão Moi Phen. Vân Khiếu Thiên nhìn vào cung điện màu vàng, ánh mắt thâm thúy khẽ thở dài nói. Chúng ta vào trong nhìn một chút. Chúng trưởng lão khẽ gật đầu lập tức tiến về phía cung điện. Sư. Ngay khi mọi người muốn tiến vào bên trong cung điện thì lập tức có một con rắn nhỏ màu vàng chắn trước cửa lưới không ngừng phun ra nuốt vào, dường như nó không muốn mọi người vào trong cung điện. Tránh ra. Tống trưởng lão nói một câu rồi phẩy tay về phía con rắn. Sư. Ngay lúc này trong miệng con rắn nhỏ đột nhiên xuất hiện một đạo hỏa diễm màu vàng, khí tức nóng bỏng đột nhiên tuôn ra. Yêu thú thật mạnh mẽ. Mọi người nhanh chóng thối lui, lúc này sắc mặt của Tống trưởng lão cũng đại biến, khí tức trên người của con rắn nhỏ này khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là hỏa diễm màu vàng này khiến cho hắn kiêng kỵ. Phì! Trong nháy con rắn nhỏ không ngừng rít gào, thân thể nhanh chóng phình to ra, lân phiến trên người không ngừng có hỏa diễm lập lòe, khí tức bạo ngược xuất hiện, uy áp tỏa ra khiến cho ngay cả những trưởng lão Vân Dương Tông ở đây cũng phải kiêng kỵ. thân thể to lớn của con rắn này vừa vặn quay quanh quang điểm màu vàng một vòng cách lưới không ngừng phun ra nuốt vào, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, răng nanh sắc nhọn bắn ra hàn mang. Yêu thú thực mạnh. Sắc mặt mọi người đại biến, trong nháy mắt lui về phía sau. Sau khi nhìn kỹ con rắn trước mặt mọi người mới biết được, hóa ra nó chính là con rắn nhỏ vẫn luôn đi theo tiểu tử Lục Thiếu Du kia, không ngờ nó lại kinh khủng như vậy. Yêu thú tứ giai sao? Nhưng mà tứ giai cũng không kinh khủng như vậy à. Mọi người không ngừng suy đoán, chỉ có yêu thú tứ giai mới có thể tự do biến hóa thân thể, thế nhưng có chút kỳ quái là đầu yêu thú trước mắt này khí tức trên người cũng không phải là tứ giai, dường như còn kinh khủng hơn tứ giai một chút. Không thể phủ nhận đầu yêu thú này có huyết mạch cực cao. Rống. Cũng vào lúc này trên không trung có một tiếng gầm lớn, trong chớp mặt thân ảnh thiên sĩ tuyết sư không chút xa lạ với chúng trưởng lão hiện ra hai cánh trực tiếp đánh ra một đạo khí lưu. Sư. Lúc này có một đạo huyết quang từ trên lưng thiên sĩ tuyết sư nhảy xuống, trong nháy mắt hóa thành một đầu yêu thú có thể tích không lồ, toàn thân tràn ngập huyết quang, dáng vẻ dữ tợn chính là huyết tích dịch vừa mới đột phá yêu thú trung kỳ trở về. Yêu thú tứ sai huyết tích dịch. Sắc mặt mọi người tức thì trầm xuống. Chủ nhân đang bế quan đột phá, các ngươi không được quấy rầy người. Huyết tích dịch mở miệng nói. Ngươi chính là huyết tích dịch trong sơn mạch vụ đô. Trong đám trưởng lão lúc này có một trưởng lão mặc áo bào trắng hỏi. Không sai, hiện tại ta chỉ là một yêu thú hộ thân của chủ nhân mà thôi. Huyết tích dịch nói, trước mặt cường giả nếu như là trong sơn mạch vô đô, huyết tích dịch đã sớm chạy trốn, thế nhưng hiện tại nó phải bảo vệ chủ nhân bế quan. Tiểu tử này rốt cuộc có kỳ ngộ gì mà không ngờ có nhiều yêu thú như vậy. Không ít trưởng lão cũng âm thầm kinh ngạc. Lúc này ánh mắt những trưởng lão kia lại nhìn về phía con rắn màu vàng trước mặt. Nghiệt xúc mau tránh ra để ta đến xem đồ đệ của ta. Vũ Ngọc Tiền tiến lên phía trước nói. Phì. Con rắn thè lưới tạo ra tiếng phì phì, dường như nó đang nói với huyết tích dịch cái gì đó. Chủ nhân đang bế quan, các ngươi không thể tiến vào, mặc kệ là ai cũng không được. Huyết tích dịch nói. Huyết tích dịch, chủ nhân ngươi đột phá thất bại, chúng ta vào xem còn cứu được hắn hay không. Ngươi mau tránh ra, bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Vân Khiếu Thiên nhướng mày, một cỗ khí thế chậm rãi khuyết tán tức thì áp chế huyết tích dịch. Dưới cỗ khí thế này, huyết tích dịch ngay cả đôi cánh cũng không động đậy được. Phì. Chủ nhân nhà ta không phải đột phá thất bại, tiểu long và chủ nhân có huyết khế trong người, nếu như chủ nhân thất bại tiểu long sẽ biết. Hiện tại chủ nhân đang ở trong giai đoạn quan trọng, các ngươi không thể tiến vào. Một yêu thú tứ giai nho nhỏ không ngờ lại dám làm càn tại Vân Dương Tông, ta đúng là chán sống rồi. Triệu Vô Cực lạnh lẽo quát một tiếng, dường như muốn xuất thủ với huyết tích dịch. Triệu trưởng lão dừng tay. Vân Khiếu Thiên tức thì quát lên, sau đó hắn lại nhìn về phía Tiểu Long một cái rồi quay đầu lại nói. Toàn bộ rời đi, không nên cản trở Lục Thiếu Du đột phá. Mà lúc này trong lòng Vân Khiếu Thiên cũng đang kinh ngạc về khí tức của Tiểu Long. Vừa rồi hắn có cảm giác thực lực của con rắn này tuy rằng không mạnh, thế nhưng cường độ khí tức cũng khiến cho hắn phải lưu ý, yêu thú này địa vị tuyệt đối không thấp. Tông chủ, lẽ nào chúng ta tin lời một đầu yêu thú nhỏ nhỏ nói sao? Sắc mặt Triệu Vô Cực trầm xuống nói. Triệu trưởng lão hôm nay quả thực vô cùng quan tâm tới Lục Thiếu Du nha. Chỉ là yêu thú của Lục Thiếu Du có huyết khế với hắn, tự nhiên sẽ biết tình trạng của hắn hiện tại, chúng ta không nên đi vào làm kinh động tới hắn. Tạ trưởng lão nói. Đúng, các ngươi đi đi. Nếu ai quấy rối đổ nhi ta đột phá, ta thể sẽ không để yên cho kẻ đó. Vũ Ngọc Tiền trừng mắt nhìn Triệu Vô Cực nói. Mọi người lùi về phía sau, Tiểu Long, huyết tích dịch, thiên sĩ tuyết sư ba thân thể to lớn thủ hộ trước đại điện.

Sau khi nhìn qua một chút viên vũ đan này, Lục Thiếu Du cảm thấy nó có điểm kỳ lạ. Dựa theo tư liệu hắn đọc ở Vạn Vũ Lâu, vũ giả sau khi đạt tới vũ phách thành công ngưng tụ vũ đan thì vũ đan của hắn chỉ lớn bằng ngón tay cái mà thôi. Màu sắc của vũ đan cũng dựa theo thuộc tính mà phân chia. Đỏ là hỏa, xanh là mộc, thủy là lam, thổ là nâu, phong là trắng. Thế nhưng viên vũ đan hiện giờ của hắn lại lớn bằng nắm tay trẻ con, so với vũ đan của vũ giả bình thường thì lớn hơn gấp 10 lần nha. Càng thêm kỳ lạ chính là trên viên vũ đan này có đủ 5 màu đại diện cho 5 hệ đang chậm rãi xoay tròn trong đan điền của hắn. Loại biến hóa này của vũ đan vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lục Thiếu Du cảm thấy có chút lo lắng, đồng thời cũng cảm giác được rõ ràng thực lực của bản thân hiện giờ so với lúc còn là vũ sư là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đây chính là sự khác biệt về bản chất. Lúc này chân khí bên trong đan điền so với chân khí khi còn là vũ sư tinh thần hơn không biết bao nhiêu lần. Điều động một chút chân khí trong cơ thể, xương cốt lập tức vang lên tiếng cách cách. Lúc này chân khí di chuyển trong kinh mạch như là nước sông chảy ra biển vậy. Cơ thể tràn ngập cảm giác khoan khoái dễ chịu, một ngụm chọc khí từ yết hầu lên tới miệng Lục Thiếu Du rồi thoát ra ngoài. Đây là sự khác nhau giữa vũ phách và vũ sư sao? Lục Thiếu Du cảm nhận chân khí như biển rộng bên trong đan điền mà không khỏi có chút kinh ngạc nói. Lúc này thực lực của bản thân hắn so với thời gian còn là vũ sư cửu trọng đỉnh phong quả thực như là trời với đất vậy. Thủ ấm trong tay biến đổi, một đạo phong nhận trong nháy mắt xuất hiện trong không gian, ngoài lực lượng cuồng bạo ra nó cũng khiến cho không khí chung quanh nhộn nhạo không ngừng. Cảm nhận loại lực lượng này, Lục Thiếu Du phỏng đoán thực lực hiện tại của hắn nếu như một lần nữa gặp hoàng hổ thì hắn không cần xuất ra hư linh huyễn ấm, chỉ bằng vào thực lực vũ giả cũng có thể dùng một chiêu làm đối phương bị thương nặng. Sau khi xem xét viên hồn đan trong cơ thể, khóe miệng Lục Thiếu Du không khỏi nhích lên. Viên hồn đan này quả thực giống với trong ghi chép của Vân Dương Tông, thế nhưng có một chỗ khác, đó là viên hồn đan của hắn lại lớn bằng 3 ngón tay cái, so với linh giả vừa đột phá tới linh phách thì lớn hơn gấp 3 lần. Trên điểm này Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào. Nguyên nhân là do linh hồn lực của hắn mạnh hơn gấp mấy lần so với linh giả đồng cấp, lại có thêm linh hồn thần dịch và linh ngọc sàng hỗ trợ, linh hồn lực của hắn vẫn luôn chậm rãi tăng trưởng. Xem ra chỉ tính riêng trong linh giả đồng cấp hắn mạnh hơn không ít so với linh giả bình thường. Đột phá vũ phách cũng có thể thôn phệ yêu đan và linh đan rồi. Lục Thiếu Du thì thảo nói, trên người hắn hiện tại còn 2 viên linh đan và 1 viên yêu đan. Trước đó tu vi quá thấp không thể chịu được năng lượng khổng lồ kia cho nên vẫn không thể luyện hóa. Hiện tại hắn đã đột phá tới linh phách và vũ phách, sau này thôn phệ linh đan và yêu đan tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn không ít. Lục Thiếu Du lập tức thử điều động năng lượng 5 loại thuộc tính của hắn. Hắn lập tức phát hiện ra tất cả vẫn như bình thường, căn bản không có gì khác, xem ra viên vũ đan này cũng không có tác dụng phụ gì. Chí ít là hiện tại không có tác dụng phụ. Nhìn lên sắc trời lúc này đã gần tới hoàng hôn, Lục Thiếu Du nhíu mày, lúc này hắn mới nhớ đến mình còn một số việc chưa làm. Lục Vô Song nhìn thấy một màn giữa hắn và Vân Hồng Lăng, phỏng chừng trong lòng hiện tại đang ghen nha, hắn phải nghĩ một chút biện pháp bù đắp mới được. Tại một ngọn núi khác lúc này có một thân ảnh tuyệt mỹ đang ngồi trên một tảng đá ngũ quan xinh xắn, trên mặt nàng có một nốt hồng ban, chính là nha hoàn Thúy Ngọc. Tiểu thư người làm sao vậy, có phải là vì Lục Thiếu Du hay không? Một lát sau có một thân ảnh xinh đẹp đi tới, chính là Độc Cô Băng Lan. Nếu như lúc này có người ở đây nhất định sẽ kinh ngạc tới mức trợn mắt há mồm. Bởi vì Độc Cô Băng Lan này không ngờ lại gọi Thúy Ngọc là tiểu thư, thế nhưng tất cả những chuyện này lại không có ai nhìn thấy. Lúc không có ai cũng đừng gọi ta là tiểu thư, ta không muốn bại lộ thân phận. Thúy Ngọc buồn bã nói. Được rồi Thúy Ngọc. Độc Cô Băng Lan nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết tại sao mà ngươi giàu dĩ không vui như vậy không? Không có gì. Thúy Ngọc nở nụ cười có chút miễn cưỡng nói. Ngươi không lừa gạt được ta đâu. Nhất định là vì Lục Thiếu Du rồi. Độc Cô Băng Lan nhìn Thúy Ngọc nói. Hắn đã có Hồng Lăng rồi. Thúy Ngọc khẽ thở dài trong ánh mắt hiện ra một chút cô đơn. Tiểu thư lẽ nào người cho rằng mình không bằng Hồng Lăng sao? Nếu như người công khai thân phận e rằng toàn bộ đại lục linh vũ này thanh niên tài tuấn thiếu niên anh hùng sẽ chạy tới cho người lựa chọn. Độc Cô Băng Lan nói. Bởi vì thân phận của ta cho nên ta mới không thể quyết định vận mệnh của mình. Ta muốn phản kháng thế nhưng trước mặt gia tộc ta quá nhỏ bé căn bản không có đủ sức phản kháng. Thúy Ngọc thở dài trong mắt hiện lên sự bất đắc dĩ.